bị chết oan nha, ngươi còn chúng ta mệnh đến. Yến Thập Tam đi đến, sâu kín nói. Dương Bảo Sinh có sắc mặt đại biến, liền lùi lại vào bước, trong lòng của hắn có quỷ, vừa nghe đến Yến Thập Tam cái này sâu kín thanh âm, lưng không khỏi phát lạnh. Làm càn, bảo điện trước khi giả thần giả quỷ, mục không tôn trưởng. Mẫn Ưng Lệ quát một tiếng, ống tay áo hất lên, huyết khí cuồn cuộn, cường đại kinh lực, lập tức chấn đắc Yến Thập Tam ba người bọn họ đạp đạp đạp địa liền lùi lại, vào bước. Mẫn trưởng lão thật lớn tính tình, thật lớn cái giá đỡ nha. Yến Thập Tam đứng vững thân thể, từ từ nói. Mẫn Ưng nặng nề mà khẽ hư, lạnh dày đặc nói, bảo điện trọng địa, giả thần giả quỷ, mục không tôn trưởng, như vậy đệ tử có lẽ đuổi ra đi, miễn cho có tổn hại Vãn Vân Tông uy danh. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta giả thần giả quỷ là tội lớn, như vậy, ngươi đổ đệ lửa trên gạt dưới, mưu sát đồng môn, đó là phải bị tội gì? Nói hư nói vượn, ngậm máu phun người. Ngươi bực này vu oan đồng môn cuồng đồ, đối đãi ta trước cầm xuống. Mẫn Ưng Lệ quát một tiếng, năm ngón tay một trương, liền hướng Yến Thập Tam động thủ. Mẫn trưởng lão, an tâm một chút vô nóng này. Lục Không Ông chìm quát một tiếng, nói ra. Mẫn Ưng là muốn ra tay vi cường, nhưng là, lúc này lại không thể không oán hận thu tay lại, nếu không, hắn cái này cùng tông chủ, lục đại trưởng lão đứng tại mặt đối lập. 13, đây là chuyện gì xảy ra? Chờ Mẫn Ưng tọa hồi nguyên vị chi về sau, Lục Không Ông trầm giọng nói. Lúc này, Dương Bảo Sinh là sắc mặt trắng bệch. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam bọn hắn lại vẫn còn sống, hơn nữa, còn nhanh như vậy đuổi trở lại rồi. Tuy nhiên Dương Bảo Sinh là trước đuổi trở lại, nhưng, Yến Thập Tam phi hành bảo vật so với hắn nhanh không biết bao nhiêu, cho nên, Dương Bảo Sinh vừa trở lại không đầy một lát, Yến Thập Tam ba người bọn họ cũng đuổi trở lại rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nghe có người nói, chúng ta là đã bị chết ở tại Thí Thánh Sơn Mạch, chúng ta hết cách rồi, đành phải là từ Thí Thánh Sơn Mạch leo ra rồi. Miễn cho có người dùng vi chúng ta thật sự đã bị chết ở tại Thí Thánh Sơn Mạch, làm cho mưu kế của hắn thực hiện được. Yến Thập Tam, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Mẫn Ưng trầm giọng nói. Yến Thập Tam nhìn qua Mẫn Ưng, cười cười, nói ra, ta còn không có nói ra đâu rồi, Mẫn trưởng lão làm sao lại nóng này, chẳng lẽ Mẫn trưởng lão biết rõ người đồ đệ muốn giết hại chúng ta. Ngậm máu phun người. Mẫn Ưng sắc mặt trầm xuống, hai mắt phun ra nuốt vào lấy hàn mang, lệ nói ra, chuyện gì đều giảng chứng cớ. Nếu không có chứng cớ, ngươi cái này hãm hại đồng môn, này là tội lớn, nhẹ thì đuổi ra tông môn, nặng thì chém đầu. Yến Thập Tam, ngươi đây là khinh người quá đáng, ta vừa nghe đến các ngươi ngộ hại, liền lập tức đuổi trở lại hướng tông môn cầu viện, ngươi ngược lại tốt, một bộ lăng tâm cẩu phế, vậy mà ngược lại hãm hại ta. Ngươi thật bản lãnh nha. Ngươi nói, ta là thế nào hãm hại ngươi rồi? Có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cớ đến, hết thảy đều dùng chứng cớ nói chuyện. Nếu không, ngươi đây là tại ngậm máu phun người, hãm ta bất nghĩa. Dương Bảo Sinh một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Phi, họ Dương, ngươi còn có mặt mũi nói. Vương Mãnh giận dữ, đứng ra quát. Yến Thập Tam ngăn lại tức giận Vương Mãnh, không để ý tới Dương Bảo Sinh, nhìn qua Mẫn Ưng, cười cười, nói ra, nếu như ta lấy không xuất ra chứng cớ, chính là ta ngậm máu phun người. Mẫn trưởng lão, nếu như ta có thể lấy được ra làm chứng theo đâu này. Ta lấy ra chứng cớ, Mẫn trưởng lão là không phải cũng có thể nhận tội. Giáo đồ không nghiêm, giết hại đồng môn. Hoặc là sai xử đồ đệ, sát hại đồng môn. Hai cái hậu quả, ngươi lựa chọn cái đó, một cái. Làm càn. Mẫn Ưng cuồng nộ vô cùng, quát lên, bổn tọa chính là đường đường trưởng lão. Cho ngươi vu oan, nay Nhật Bản tòa trước lấy tính mệnh của ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, Mẫn Ưng như tia chớp đồng dạng đánh về phía Yến Thập Tam. Phanh một tiếng, Mẫn Ưng còn không có bổ nhào vào Yến Thập Tam. Một tay hoành đến, một trưởng sẽ đem Mẫn Ưng ép trở về, ba một tiếng, Mẫn Ưng ngồi tại vị trí trước, thoáng cái ghế đè sập rồi. Tông chủ, loại này đệ tử mục không tôn trưởng, vu oan trưởng lão, bất luận cái đó hạng nhất đều là tội lớn. Tông chủ nếu không phải theo lẽ công bằng chấp pháp, chỉ sợ là môn hạ đệ tử không phục, tông môn còn có tông quy sao? Mẫn Ưng vô cùng phẫn nộ nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Mẫn trưởng lão, nếu như hôm nay ta lấy không xuất ra chứng cớ. Ngươi nói tội, ta đều nhận biết. Nhưng, nếu như là Dương Bảo Sinh hãm hại chúng ta, ngươi thì như thế nào thuyết pháp? Dương Bảo Sinh là đồ đệ của ngươi. Học trò của ngươi ra như thế bại hoại, ngươi có phải hay không có lẽ từ đi tông môn hết thảy chức môn, hướng tông môn thỉnh tội? Lục Không Ông trầm giọng nói, Mẫn trưởng lão, an tâm một chút chớ vội. Đúng sai thị phi, tông môn tự sẽ cho ngươi một cách nói, trước hết nghe Yến Thập Tam nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tông chủ, ta là oan uổng, cái này nhất định là Yến Thập Tam thiết cục, hãm hại ta. Dương Bảo Sinh bề bộn gọi là oan nói. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn qua Dương Bảo Sinh, nói ra, Dương sư huynh, ta hãm hại ngươi. Chính như ngươi nói chuyện nhưng là phải chứng cớ. Rõ ràng là ngươi nói chúng ta chết, như thế nào đột nhiên lại nói ta hãm hại ngươi thì sao? Ta là nghe những tán tu kia nói các ngươi tiến vào thì thánh sơn mạch, ta lo lắng an nguy của các ngươi, cho nên tự tiến đến thì thánh sơn mạch, nhưng, tại ngoài núi liền gặp mình đến tín hiệu cầu cứu, ta tự nhận là thực lực chưa đủ, không dám mạo hiểm, liền vội vàng đuổi trở lại cầu cứu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lòng muông dạ thú, ngậm máu phun người, hãm hại ta. Dương Bảo Sinh hận hận địa nói ra. Tán tu, nghe nào tán tu nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không biết sư huynh có thể không từng cái vạch đến. Ta chỉ là ở phường thị thượng thính những tán tu kia nói. Ta lại không biết những tán tu này, tại sao từng cái chỉ chứng nhận bọn hắn. Dương Bảo Sinh nặng nề mà nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đây là không tệ thuyết pháp, đẩy được không còn một mảnh. Muốn tìm người chỉ chứng nhận cũng khó khăn. Rất không xảo, ta vừa vặn có nhân chứng. Lúc ấy Thiên Bảo Các vừa vặn có một hồi đấu giá, chúng ta bốn người là ở chỗ này tham gia đấu giá. Về sau vì tại đủ loại nguyên nhân, chúng ta ở giữa đồ lối ra, vội vàng ly khai Yến Đều Cổ Thành. Hơn nữa, của ta phi hành bảo vật, như thế đẹp mắt, ta muốn, ta ly khai cổ thành thời điểm, có rất nhiều người thấy được. Chỉ sợ, điểm này không chỉ là Thiên Bảo Các có thể dùng vi chúng ta làm chứng. Dương Sư Huynh, nếu như chúng ta thời gian có thể ăn khớp, chúng ta như thế vội vã ly khai, nửa bước đều không có dừng lại, cái kia khẳng định ngươi không có khả năng theo tán tu chỗ đó, nghe được chúng ta đi thì Thánh Sơn Mạch săn cự linh tin tức. Nếu như chúng ta thời gian không thể ăn khớp, vậy thì càng có ý tứ rồi. Theo như người thuyết pháp, chúng ta là tiến vào thì Thánh Sơn Mạch không bao lâu. Điều này thật sự là rất có ý tứ rồi. Ta muốn, ngày đó ta ngự lấy phi hành bảo vật truy đuổi tín hiệu cầu cứu, là có rất nhiều người thấy được. Ngươi nghe được Yến Thập Tam như vậy, Dương Bảo Sinh không khỏi biến sắc, thời gian bên trên không ăn khớp chỗ sơ hở này, hắn thật không ngờ. Hắn cho rằng Yến Thập Tam bọn hắn là chết chắc, đến lúc đó là chết không có đối chứng, cái kia hết thảy đều do hắn đi biên rồi. Các ngươi thật sự tiến vào thì Thánh Sơn Mạch. Lục Không Ông trầm giọng nói. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta bốn người đích thật là tiến vào Thí Long Sơn Mạch, nhưng, không phải là vì săn giết cự long. Ngày đó chúng ta vội vàng ly khai Thiên Bảo Các. Ly khai Yến Đều Cổ Thành chi về sau, đột nhiên thấy được bổn tông tín hiệu cầu cứu, chúng ta liền vội vàng tiến đến. Nhưng là, tại tín hiệu cầu cứu dụ dỗ xuống, chúng ta bị tiến cử Thí Long Sơn Mạch. Có thể nói, là thiếu chút nữa đem tánh mạng nhét vào chỗ đó. Bất quá, khá tốt chúng ta mạng lớn phúc lớn, hay vẫn là còn sống đi ra. Tín hiệu cầu cứu, là ai phát ra hay sao? Lục Không Ông sắc mặt không khỏi chịu trầm xuống. Việc này đã là không như bình thường rồi. Mượn bổn môn tín hiệu cầu cứu đem đồng môn dẫn vào hung trong đất, một khi chứng thực, tự là hãm hại đồng môn. Cái này sao, muốn hỏi lúc đương thời bao nhiêu chúng ta Vãn Vân Tông, nhất mạch tại Yến Đều Cổ Thành vùng rồi, ta muốn, nơi đó là triều tịch thánh địa địa bàn, bổn tông đệ tử chỉ sợ không có có bao nhiêu sẽ xuất hiện ở chỗ đó, cái này không khó tra đạt được. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Mẫn Ưng trầm giọng nói, môn hạ đệ tử hơn vạn, có thể nói mỗi người đệ tử đều có tín hiệu cầu cứu. Một hai người đệ tử trong tay tín hiệu cầu cứu rơi vào trong tay người xấu, thêm tại lợi dụng, chỉ sợ là không khó. Ta biết rõ, tông môn tín hiệu cầu cứu, mỗi nhất mạch đều là có dấu hiệu, dùng thuận tiện phân biệt đối phương là cái đó nhất mạch đệ tử. Thật sự không có ý tứ, trong tay của ta vừa vặn có như vậy một cái tín hiệu cầu cứu. Yến Thập Tam cười cười, nói xong, hắn xuất ra ngày đó cột vào khôi lỗi bên trên tín hiệu cầu cứu. Lục Không Ông cùng chư vị ở đây trưởng lão lấy ra xem xét, cổ trưởng lão gật đầu. Trầm giọng nói, đúng vậy, đây là Hà Vân nhất mạch tín hiệu cầu cứu. Cái lúc này, Lục Không Ông cùng các trưởng lão khác đều nhìn về phía Dương Bảo Sinh. Các ngươi lên trước cũng đồng dạng có Hà Vân nhất mạch tín hiệu cầu cứu. Mẫn Ưng trầm giọng nói. Yến Thập Tam gật đầu, nghiêm túc nói ra, Mẫn trưởng lão điểm này nói đúng, chúng ta là Hà Vân nhất mạch đệ tử, cũng đích thật là có thứ này. Vạn nhất ta lấy ra hãm hại Dương Sư Huynh, cái kia thật đúng là có thể lấy được ra loại vật này. Bất quá! Không có ý tứ, trong tay của ta còn có một kiện đồ vật. Nói xong, Yến Thập Tam xuất ra Chu Nghe Tuyết tại Thí Thánh Sơn Mạch trong đoạt được khôi lỗi. Cái này khôi lỗi chỉ sợ tất cả mọi người không lạ mắt, đây là dùng chúng ta Vãn Vân Tông chỉ mỗi hắn có thủ pháp luyện hóa mà thành. Yến Thập Tam đem khôi lỗi đưa lên đi. Vừa thấy được cái này khôi lỗi, Dương Bảo Sinh là sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ, cái này đồ vật vậy mà hội rơi xuống Yến Thập Tam trong tay của bọn hắn. Lục Không Ông cùng chư vị trưởng lão cẩn thận phân biệt. Cuối cùng đều xác định đây thật là Vãn Vân Tông thủ pháp luyện chế khôi lỗi. Loại thủ pháp này, ta không có tu luyện qua, Vương Sư Huynh cùng Tà Sư Huynh đều không có tu luyện qua. Ta muốn, Dương Sư Huynh nhất định tu luyện qua. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tu luyện qua công pháp gì, chỉ sợ tông môn ở trong là có ghi chép có thể thẩm tra. Dương Bảo Sinh lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn thật không ngờ chính mình hội lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Mẫn Ưng nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, đang muốn thuyết pháp, nhưng Yến Thập Tam phất tay đã cắt đứt hắn, bình tĩnh nói, đương nhiên, Mẫn trưởng lão hội nói, sư phụ ta tu luyện qua. Dù sao, sư phụ ta là tương lai người thừa kế, tu luyện qua công cách nào so với ai cũng còn nhiều hơn. Bất quá, yên tâm, ta sẽ không chỉ bằng vào cái này, lưỡng kiện đồ vật tự chỉ định Dương sư huynh hãm hại ta. Thật xin lỗi, ta có nhân chứng. Nhân chứng, ở nơi nào? Lục Không Ông lập tức hỏi. Lúc này, Lục Không Ông đã sắc mặt nhìn không tốt, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chúng ta bắt được một vị triều tịch thánh địa đệ tử, là Kỳ Ngọc Long môn hạ, hắn cái gì đều chiêu. Hiện tại hắn vẫn còn sư phụ ta trong tay. Bởi vì tại thì thánh sơn mạch bên ngoài, Kỳ Ngọc Long còn để lại nhiều cái đệ tử giám thị chúng ta, sư phụ ta muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho nên chúng ta trước trở lại rồi. Yến Thập Tam như vậy nói ra, Dương Bảo Sinh sắc mặt thoáng cái tuyết trắng, hiện tại hắn là toàn mặt tan tác, nếu như Kỳ Ngọc Long đệ tử đã rơi vào Chu Nghe Tuyết trong tay, một khi chỉ chứng nhận hắn, hắn tuyệt đối là đã xong. Lúc này, Dương Bảo Sinh thần thái tận rơi vào Lục Không Ông trong mắt, ở đây các trưởng lão khác đều trong nội tâm đều biết, Lục Không Ông lạnh lùng địa hừ một tiếng. Ai lại biết rõ cái này có phải hay không ngươi cùng môn phái khác đệ tử hợp mưu, hãm hại Bảo Sinh. Mẫn Ưng lạnh lùng địa khẽ hừ. Yến Thập Tam nhìn xem Mẫn Ưng, nở nụ cười, từ từ nói, Mẫn trưởng lão, cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta Yến Thập Tam rồi. Cùng triều tịch thánh địa Kỳ Ngọc Long hợp mưu hãm hại Dương Bảo Sinh. Mẫn Ưng, ngươi có phải hay không đầu có bệnh, mới có thể nói ra như vậy đến. Đã ngươi không biết xấu hổ, ta đây tự không để cho ngươi tình cảm. Hiện tại tông chủ ở đây, mặt khác 6 vị trưởng lão ở đây. Hỏi thoáng một phát, người nào không biết ngươi Mẫn Ưng cùng triều tịch thánh địa quan hệ mật thiết? Người nào không biết ngươi Mẫn Ưng cùng triều tịch thánh địa cốc trưởng lão là bà con? Ngươi đồ đệ cùng Kỳ Ngọc Long là sinh tử chi giao, đi được gần như thế, không chỉ nói ở đây tông chủ, lục đại trưởng lão, coi như là môn hạ đệ tử, cũng biết, phi, ta cùng với Kỳ Ngọc Long hợp mưu. Như vậy chỉ có loại người như ngươi đồ ngu mới có thể nói được. Ngươi biểu tỷ thân truyền đệ tử, ngươi đồ đệ sinh tử chi quan. Vậy mà cùng ta một ngoại nhân hợp mưu hãm hại đồ đệ của ngươi. Ngươi có thể nói tiếp một cái lạnh hơn chê cười sao? Hiện tại Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa người nào không biết, ta Yến Thập Tam cùng cốc áo gai là sinh đối thủ một mất một còn. Người Mẫn Ưng ở chỗ này, ta cũng đồng dạng đem lời đặt ở chỗ này, ta chính là muốn giết chết cốc áo gai. Ngươi như vậy đồ ngu, có thể tìm một cái rất tốt lấy cớ sao? Ngươi muốn bảo trụ đệ tử của ngươi, cũng tìm một cái như dạng lấy cớ, đừng hắn mẹ nó tìm như vậy một cái đồ ngu lấy cớ. Lúc này đây, Yến Thập Tam thiếu chút nữa tự là chỉ vào Mẫn Ưng cái mũi mắng to. Loại chuyện này, vốn mọi người là lòng dạ biết rõ sự tình, tất cả mọi người không có chọc thủng tầng kia hơi mỏng màng mà thôi, hiện tại Yến Thập Tam đem lời đặt ở chỗ này, chẳng khác nào đem chuyện này trêu chọc sáng tỏ. Thống khoái, cứ như vậy, tự làm chết bọn hắn. Vương Mãnh không khỏi cảm thấy thống khoái, nhịn không được hoan hô một tiếng. Lúc này đây Dương Bảo Sinh muốn hãm hại bọn hắn, hắn là lửa giận ngút trời. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu súc sinh, hôm nay không chừng trị ngươi. Ta cái này trưởng lão, tự bạch trở thành. Mẫn Ưng vô cùng phẫn nộ nói. Lục Không Ông nhàn nhạt nói, Mẫn trưởng lão, 13 nói là hiện thực. Lần sau ngươi kiếm cớ, tìm như dạng một điểm. Đã 13 đều đem lời trêu chọc sáng tỏ, mọi người cũng không sợ nói. Ngươi cùng cốc áo gai quan hệ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên, ngươi cái này quá hư không tưởng nổi rồi. Nói Yến Thập Tam cùng Kỳ Ngọc Long hợp mưu. Mưu hại Dương Bảo Sinh, như vậy, không chỉ nói ta cùng với chư vị trưởng lão, coi như là kẻ đần, đều sẽ không tin tưởng. Ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao? Lục Không Ông như vậy vừa nói sau, Mẫn Ưng là sắc mặt đại biến, loại chuyện này, trước kia mọi người đều biết, chỉ là sẽ không lấy được trên mặt bàn mà nói. Nhưng, hiện tại Lục Không Ông lại đang tại lục đại trưởng lão mặt, đem như vậy lấy được trên mặt bàn mà nói, cái này tình thế không ổn. Yến Thập Tam cười. Nói ra, nói cho cùng, Mẫn Ưng, một, ngươi không có can đảm, không dám nhận thức, hai, nói rõ ngươi biết ngươi đồ đệ làm chuyện như vậy. Trong lòng ngươi so với ta tinh tường, trong lòng ngươi có quỷ. Ngươi Mẫn Ưng sắc mặt đại biến. Yến Thập Tam cười lạnh thoáng một phát, nói ra, như thế nào, không phục, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, tự đứng ra, chúng ta đánh cuộc một lần. Nếu như là ta hợp mưu, ta tự sát, nếu như là ngươi đồ đệ hợp mưu, ngươi tự sát. Như thế nào đây? Mẫn Ưng lồng ngực phập phồng, hai mắt là phun ra lửa, Yến Thập Tam hùng hổ dọa người, tông chủ, lục đại trưởng lão không ra, cái kia tương đương ngầm đồng ý Yến Thập Tam như vậy hành vi. Nhưng, hắn đương nhiên không dám cùng Yến Thập Tam đánh bạc, Loại chuyện này, trong lòng của hắn tinh tường. Yến Thập Tam. Dương Bảo Sinh lúc này đứng ra, lệ quát một tiếng, nói ra, cá nhân ta được mất, ta ân oán cá nhân, ta không so đo. Tự coi như ngươi vũ nhục ta, tự coi như ngươi chửi bới ta, ta đều không để ý. Nhưng là, ngươi đang vũ nhục sư phụ của ta, ngươi đang vũ nhục Vãn Vân Tông trưởng lão, ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ, ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ loại người như, ngươi đại nghịch bất đạo đệ tử tại Vãn Vân Tông, tồn tại. Tông môn bắt ngươi hết cách rồi, ngươi tại tông môn trong coi trời bằng vung, người khác quản không được ngươi, nhưng, ta Dương Bảo Sinh hôm nay coi như là đánh bạc mệnh đi, cũng phải vì tông môn trừ hại. Ngươi đứng ra, cùng ta công bình quyết đấu. Ngươi thua, chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh, nếu như ta thua, chỉ trách ta học nghệ không tinh. Phi, cùng 13 quyết đấu, tính toán cái gì đàn ông, ta với ngươi đánh một hồi, phóng ngựa tới. Vương Mãnh đứng ra, vẫn nộ quát. Yến Thập Tam kéo về Vương Mãnh, nhìn qua Dương Bảo Sinh, lộ ra dáng tươi cười, buông tay, nói ra. Dương Bảo Sinh, ngươi chiêu thức ấy chuyển di ánh mắt thủ đoạn rất không tồi, hơn nữa hay vẫn là đường hoàng. Nghe, đó là êm tai vô cùng, ta đều bị ngươi cảm động. Ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt, đánh cho ba tiếng nổ. Điểm ấy thủ đoạn nhỏ, ngươi cũng có thể cùng ta đùa nghịch. Ngươi đơn giản là muốn tại sư phụ ta không có trở lại thời điểm giết ta, nghĩ đến cái chết không có đối chứng. Bất quá, ta không quan tâm, đã ngươi muốn khiêu chiến, tốt, ta đây thành toàn ngươi. Ta sẽ cho ngươi lưu một hơi chờ sư phụ ta trở lại, đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rõ ràng. 13. Đây không phải khí phách làm việc thời điểm, chờ nghe Tuyết mang về nhân chứng, lại làm đoạn luận cũng không muộn. Lục Không Ông nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Hắn biết rõ, Yến Thập Tam đạo hạnh xa xa không bằng Dương Bảo Sinh. Dương Bảo Sinh thiên phú tại trong đệ tam đại đệ tử, chỉ kém tại Chu Nghe Tuyết, hắn đã một cước bước vào mệnh thổ cảnh giới. Mặc dù nói, hắn thực lực này, tại Vãn Vân Tông đệ tam đại đệ tử không phải mạnh nhất, nhưng, theo như nhập môn thời gian đến tính toán, ngoại trừ Chu Nghe Tuyết, không có người tu luyện tốc độ có thể so sánh hắn nhanh hơn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ yên tâm, chính là mệnh thổ mà thôi, ta có lòng tin. Tốt, rất tốt, chúng ta đạo tràng bên trên cách nhìn, không chết không ngớt. Dương Bảo Sinh thấy mình mục đích đạt tới, hung hăng nói. 13, có trưởng lão muốn ngăn cản, dù sao, Yến Thập Tam đạo hạnh xa không bằng Dương Bảo Sinh, nếu như Yến Thập Tam cùng Dương Bảo Sinh quyết chiến, Yến Thập Tam là thiệt thòi lớn. Lại để cho hắn đi thôi. Lục Không Ông than nhẹ một tiếng, khoát tay nói ra. Hắn đều có chút không hiểu nổi Yến Thập Tam, nếu như Yến Thập Tam không có nắm chắc, không có khả năng có như thế tự tin. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, chết khẳng định không phải ta, điểm này, ngươi yên tâm đi. Cái gì, Yến Thập Tam cùng Dương Bảo Sinh tại đạo tràng bên trên sinh tử quyết đấu. Vừa nghe đến tin tức, Súc rảnh rỗi sợ hãi kêu lên một cái, hắn còn dùng vi lỗ tai của mình nghe lầm. Đã nhận được xác định hồi phục chi về sau, Súc rảnh rỗi không nói hai lời. Lập tức hướng đạo tràng chạy như điên. Nghe được tin tức này, không chỉ dừng lại là Súc rảnh rỗi, thậm chí có thể nói, Vãn Vân Tông cao thấp cũng nghe được tin tức này, vừa nghe đến tin tức, rất nhiều môn hạ đệ tử đều hướng đạo tràng chạy đi, dục xem đến tột cùng. Yến Thập Tam cùng Dương Bảo Sinh quyết đấu, không thể nào đâu. Nghe được tin tức này, rất nhiều môn hạ đệ tử cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông là đã ra tên, bởi vì mọi người đều biết hắn là đạo căn, thiên phú lưỡng phế. Mà Dương Bảo Sinh là trái lại, hắn là Vãn Vân Tông là nổi danh thiên tài, tại trong đệ tam đại đệ tử, hắn nhập môn không phải dài nhất, nhưng, ngoại trừ Chu Nghe Tuyết, hắn ẩn ẩn có ngồi vững vàng đệ tam đại, đệ tử thứ hai cao thủ vị trí xu thế. Rất nhiều người đều nghe nói, hắn đã bước vào mệnh thổ cảnh giới, đạo hạnh thẳng truy chư vị đường chủ. Đệ tam đại đệ tử, có thể đạt tới mệnh thổ cảnh giới, có thể nói là rất không dễ dàng, dù sao, rất nhiều đệ nhị đại đệ tử bỏ ra trên trăm năm thời điểm mới tu luyện. Đến mệnh thổ cảnh giới, ngồi trên đường chủ vị, mà Dương Bảo Sinh trẻ tuổi như vậy, cũng đã đạt tới mệnh thổ cảnh giới, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Yến Thập Tam tại sao có thể là Dương Bảo Sinh đối thủ, hắn phát điên rồi phải không, vậy mà cùng Dương Bảo Sinh quyết đấu, hắn đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có chút đệ tử nghe được tin tức này, không khỏi nói ra. Hà Vân nhất mạch bên trong một ít mẫn ưng môn hạ tự cười lạnh nói, hừ, Yến Thập Tam gần đây là đạt được tông môn sủng ái. Tự trưng Dương ương ngạnh, tự nhận là trong đệ tam đại đệ tử vô địch, cuồng vọng tự đại, khiêu chiến Dương sư huynh, đó là tự tìm đường chết. Mà cùng bình thường đệ tử bất đồng, Vãn Vân Tông rất nhiều, trong cao tầng đều ẩn ẩn ngửi được một ít không tầm thường hương vị. Có hộ pháp từ từ nói ra, xem ra, Yến Thập Tam là cùng mẫn ưng cãi nhau mà trở mặt rồi. Trước đó vài ngày hắn mới chịu trảm cốc áo gai, hiện tại lại muốn giết chết mẫn ưng, tiểu tử này, thật sự là tà môn. Chính là một cái đệ tam đại đệ tử, cũng dám như thế to gan lớn mật. Yến Thập Tam tại Yến Đều Cổ Thành nội dục trảm cốc áo gai sự tình, Vãn Vân Tông nội rất nhiều hộ pháp đường chủ đều nghe nói. Bọn hắn nghe thế sự tình chi về sau, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cốc áo gai thế nhưng mà triều tịch thánh địa đại trưởng lão, đạo hạnh thẳng truy trưởng môn tông chủ, mà Yến Thập Tam tiểu tử này vậy mà nghịch thiên vô cùng, có thể khu động được xưng Đông Cương đệ nhất nhân Trương Đông Lăng ra tay, dục giết cốc áo gai, cuối cùng làm cho triều tịch thánh địa ưng thuận hứa hẹn. Dục trảm cốc áo gai, đem ra sử dụng Trương Đông Lăng, như vậy nghịch thiên thủ đoạn, những hộ pháp này đường chủ, tự hỏi không thể làm đến. Yến Thập Tam chiêu thức ấy cũng quá mạo hiểm đi à nha, Dương Bảo Sinh đạt tới mệnh thổ cảnh giới, rất nhiều người cũng biết sự tình. Yến Thập Tam tiểu tử này, đạo hạnh hoàn toàn không bằng Dương Bảo Sinh nha. Có hộ pháp không khỏi cau mày nói ra. Cũng có hộ pháp lắc đầu, nói ra, tiểu tử này quá tà môn rồi, yêu, thập phần yêu, không thể cùng thường tình đến cân nhắc, hắn liền cốc áo gai thậm chí nghĩ giết, huống chi là Dương Bảo Sinh đây này. Bất kể như thế nào, đi xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có hộ pháp bề bộn nói là đạo. Tại Vãn Vân Tông đạo trên trận, tụ tập hứa nhiều người, bất luận là đệ tam đại đệ tử, hay vẫn là đệ nhị đại đệ tử, đều chạy đến, thậm chí nghĩ nhìn một cái cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tại đạo trên trận, tông chủ Lục Không Ông, bảy đại trưởng lão đều ở đây, thậm chí liền ba đại nguyên lão đều ở đây, ba đại nguyên lão đã biết rõ cả chuyện chân tướng, giờ này khắc này, ba đại nguyên luôn trầm mặt ngồi ở bên trên thủ. Không cần đi đoán, ba đại nguyên lão cũng đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Mẫn Ưng cùng triều tịch thánh địa quan hệ, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ sự tình. Chỉ có điều, hiện tại còn không có bằng chứng, không thể phán Dương Bảo Sinh tội lớn mà thôi. Ba đại nguyên lão thập phần không vui, cái này không chỉ là đối với Dương Bảo Sinh, nhưng lại đối với Mẫn Ưng. Hiện tại, đối với ba đại nguyên lão mà nói, không chỉ nói là chính là một cái Dương Bảo Sinh, coi như là một cái Mẫn Ưng, cũng xa không có một cái nào Yến Thập Tam có giá trị như vậy. Yến Thập Tam riêng là một tay vô thượng luyện đan chi thuật, cũng đã trọn vẹn so Mẫn Ưng có giá trị. Đối với một cái tông môn mà nói, đặc biệt như Vãn Vân Tông lớn như vậy môn phái, một cái đại thần thông cường giả có thể bồi dưỡng, nhưng là, một cái luyện đan thiên tài tự không có biện pháp bồi dưỡng. Một cái Yến Thập Tam, tự có thể nuôi dưỡng được càng nhiều nữa đại thần thông đến. Nếu không là vì tông quy, ba đại nguyên lão hiện tại sẽ bãi miễn Mẫn Ưng người như vậy, Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Dương Bảo Sinh lệ quát một tiếng, đi đến đạo tràng, khí thế bức người. Huynh đệ, có muốn hay không ta thay ngươi lên sân khấu? Vương Mãnh không khỏi lo lắng Yến Thập Tam an nguy, thấp giọng nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không cần, ta có thể ứng phó được đến. Mệnh thổ cảnh giới mà thôi, cũng không phải tiểu thần thông hoặc là đại thần thông. Cẩn thận một chút. Trái hoa lời nói không nhiều lắm, nhưng, chân tình ý cắt, dặn dò Yến Thập Tam một câu. Yến Thập Tam đi đến chàng đi, Dương Bảo Sinh lạnh dày đặc nói, ngươi loại vũ nhục này tông môn, mục không tôn trưởng đệ tử, chết chưa hết tội. Lục Không Ông cùng chư vị trưởng lão nhíu thoáng một phát lông mày, chuyện này phía dưới môn hạ đệ tử không biết, nhưng, bọn hắn lại biết. Dương Bảo Sinh vừa lên chàng tự nói như vậy, đơn giản là muốn cho Yến Thập Tam chụp mũ. Ngươi nói nhảm quá đi, nếu như ngươi muốn dựa vào miệng thắng ta, tự cút cho ta xuống dưới. Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Dương Bảo Sinh hai mắt mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn, lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết. Lời nói vừa rơi xuống, hắn há mồm nhổ ra bỏ binh, lập tức sát khí bức người. Long còn lập tức, 18 đem thần kiếm xuất hiện tại Dương Bảo Sinh trên đầu, 18 thanh bảo kiếm lập tức mở ra, một hồi kiếm ngân vang, 18 thanh bảo kiếm như kiếm trận đồng dạng chém giết hướng Yến Thập Tam, kiếm thế hung mãnh vô cùng, lúc này, Dương Bảo Sinh là ra tay không lưu tình. Phốc, phốc, phốc, 18 đem thần kiếm chém xuống, đạo tràng truy cập tử để lại 18 đạo lại thâm sâu lại trường kiếm ngấn, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Hà Vân 18 kiếm, vừa thấy được loại tình huống này. Không ít đệ tử hút một hơi hơi lạnh, như thế rậm rạp bá 18 kiếm, đổi lại bọn hắn, tuyệt đối là trốn không thoát. Nhưng là, tại biến ảo hung mãnh Hà Vân 18 kiếm, phía dưới, Yến Thập Tam lại như là một vòng khói nhẹ đồng dạng, tại rậm rạp giao thoa bóng kiếm bên trong xê dịch tiến thối, Hà Vân 18 kiếm không thể thương hắn chút nào, Lưu Tiên bước. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam bộ pháp, có hộ pháp không khỏi giật mình. Lưu Tiên bước, này là Vãn Vân Tông Vãn Vân Lưu Tiên bên trong một đại tuyệt học. Là Vãn Vân Tông nhất huyền ảo bộ pháp một trong, môn tuyệt học này, coi như là rất nhiều hộ pháp đều không có tư cách đi tu luyện, bởi vì vì bọn hắn cống hiến không đủ. Nhưng, Yến Thập Tam lại tu luyện rồi. Giữ lại tiên nhân lưu chi không được, cái này là lưu tiên bước có hai tầng ngụ ý. Một, tự là này bộ pháp vừa mở ra, có thể ngăn chặn dục rời đi tiên nhân. Hai, này bộ pháp vừa mở ra, coi như là tiên nhân cũng không giữ được hắn. Tuy nhiên cái này thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng, lưu tiên bước. này là Vãn Vân Tông thủy tổ sáng chế đắc ý nhất bộ pháp một trong, đích thật là kinh thế bộ pháp, tự tính toán không phải đệ nhất thiên hạ bộ pháp, nhưng, cũng là một môn kinh thế tuyệt học. Tiểu tử này, tà môn. Chứng kiến Yến Thập Tam vừa mở ra lưu tiên bước, Dương Bảo Sinh Hà Vân 18 kiếm căn bản là không làm gì được hắn cả. Lục Không Ông nhẹ nhàng mà nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, 13 tiểu tử này rõ ràng là nội tâm cảnh giới, như thế nào tốc độ hội nhanh như vậy, tự tính toán hắn tu luyện có, lưu tiên bước, cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ như vậy đã là mệnh thổ cảnh giới tốc độ, thậm chí đã thẳng bức hồn phủ cảnh giới. Những trưởng lão khác cũng đều đã nhìn ra, cũng đều cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy, cùng một cái cảnh giới tu sĩ, tốc độ là xê xích không bao nhiêu, tự tính toán có người chuyên môn tu luyện tốc độ, cũng không có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới. Tự như lưu tiên bước, nội tâm cảnh giới đệ tử tu luyện môn công pháp này, tốc độ nhất định là so đồng nhất cảnh giới đệ tử phải nhanh, nhưng, không có khả năng đạt tới mệnh thổ cảnh giới, tối đa cũng là miễn cưỡng cùng thiên lộ cảnh giới đệ tử ganh đua giải ngắn, dù sao, hai đại cảnh giới tầm đó, sẽ có lấy chênh lệch rất lớn. Nhưng, Yến Thập Tam tu luyện nhưng lại điện xà cổ bí, đây là hồng hoang viễn cổ bí học, không phải tuyệt học có khả năng so sánh với tu hữu điện xà cổ bí, vừa mở ra lưu tiên bước, tốc độ kia càng nhanh hơn, siêu việt mệnh thổ cảnh giới, thẳng bức hồn phủ cảnh giới. Mẫn Ưng không phải cắn răng, trong nội tâm là hận được phải chết, hắn là hận không thể Dương Bảo Sinh lập tức chém Yến Thập Tam, nhưng, tiểu tử này, lại tà môn vô cùng, liền hắn đồ đệ tốc độ đều không bằng hắn, hắn đồ đệ thế nhưng mà hàng thật giá thật mệnh thổ cảnh giới. Một mặt trốn chạy để khỏi chết, tính toán cái gì bổn sự, có bản lĩnh cũng đừng làm rùa đen rút đầu. Dương Bảo Sinh 18 kiếm chém giết tứ phương, bá đạo rậm rạp, đạo tràng đã bị hắn Hà Vân 18 kiếm chém xuống phá thành mảnh nhỏ, một mảnh dài hẹp vết kiếm răng khắp nơi, nhưng tựu là không làm gì được Yến Thập Tam. Yến Thập Tam chân đạp lưu tiên bước, như tia chớp đồng dạng, hắn thần kiếm mặc dù nhanh, lại như thế nào đều đuổi không kịp hắn. Cái này lại để cho Dương Bảo Sinh phát điên, giận dữ hét. Yến Thập Tam ngừng lại, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta vốn là muốn cho ngươi sống lâu trong chốc lát, lại để cho sư phụ ta trở lại, nếu là như thế, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Giết vừa thấy Yến Thập Tam dừng lại, Dương Bảo Sinh không tệ qua cơ hội như vậy, giống to một tiếng, một thi Hà Vân 18 kiếm, 18 đem thần kiếm lập tức thành trận, phong tuyệt Yến Thập Tam, chém giết mà xuống. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, lăng lệ ác liệt vô cùng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng. Lập tức triển khai ba kiếm lưu tiên, kiếm quyết mở ra, long cong, long cong, long cong kiếm ngân vang thanh âm như rồng ngâm đồng dạng, 36 thanh thần kiếm lập tức xuất hiện, thần kiếm chìm nổi, thiên cương tinh vi rơi, chỉ thấy 36 thanh thần kiếm như tiềm long thăng uyên đồng dạng, nghênh tiếp chém xuống Hà Vân 18 kiếm, cùng ta so đạo hạnh, người nhất định phải chết. Gặp Yến Thập Tam không biết sống chết, Dương Bảo Sinh giữ tợn cười cười, thúc giục Hà Vân 18 kiếm, sở hữu công lực dâng lên mà ra, chấn giết Yến Thập Tam. Chưa hẳn, Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, trọng giống như cổ bí vận chuyển, lập tức, 36 thanh thần kiếm, mỗi một thanh đều là trọng như núi. Keng, keng, keng, Hà Vân 18 kiếm cùng 36 thiên cương kiếm, rốt cục gặp được, hai môn đều là Vãn Vân Tông tuyệt học. Tuy nhiên Hà Vân 18 kiếm không bằng 36 thiên cương kiếm, nhưng, Dương Bảo Sinh đạo hạnh thế nhưng mà so Yến Thập Tam trọn vẹn cao hai cái cảnh giới, có thể đủ chấn giết 36 thiên cương kiếm. Nhưng mà, kết quả lại trái lại. Thần kiếm lẫn nhau chấn giết, keng, keng, keng từng đợt kiếm đoạn tiếng vang lên, Dương Bảo Sinh Hà Vân 18 kiếm cũng là không tệ bảo binh, nhưng, lúc này từng thanh thần kiếm lại bị thiên cương kiếm chặt đứt. 36 thanh thiên cương kiếm hoàn toàn chấn giết Hà Vân 18 kiếm, không có khả năng. Có hộ pháp không khỏi nghẹn ngào nói ra, ba kiếm lưu tiên tuy nhiên so Hà Vân 18 kiếm cường đại, nhưng, Dương Bảo Sinh đạo hạnh xa xa so Yến Thập Tam cao hai cái cảnh giới. Đạo hạnh chấn áp tuyệt học, cái này vẫn là không thay đổi chân lý. Ba kiếm lưu tiên cường đại trở lại, cũng không có khả năng chấn giết cao hơn hai cái cảnh giới Hà Vân 18 kiếm. Ở đây hứa nhiều người cũng không khỏi giật mình, tất cả mọi người biết rõ, đạo hạnh đại biểu cho hết thảy. Nếu như đạo được hay không được, tu luyện cường đại trở lại công pháp, cũng cường đại không đi nơi nào. Mặc dù nói, như tổ học cái này một loại công pháp nghịch thiên vô cùng, nhưng, cái này chỉ có thể nói là hạn chế tại cùng một cái cảnh giới. Như nếu như đối phương so ngươi cao hơn một cái cảnh giới, tự coi như ngươi tổ học nghịch thiên vô cùng. Thắng được đối phương tỷ lệ có thể nói là rất tiểu rất tiểu. Nếu không, tất cả mọi người không cần đạo hạnh, chỉ tu luyện tuyệt học được rồi. Đạo hạnh là căn, công pháp là cành, đây là muôn đời đến nay không thay đổi đạo lý. Hiện tại, Yến Thập Tam vậy mà dùng kém hai cái cảnh giới ba kiếm lưu tiên, chấn giết Hà Vân 18 kiếm, này làm sao không cho ở đây hộ pháp đường chủ giật mình. Ở đây trưởng lão cũng không khỏi giật mình, Tình huống như vậy lại để cho bọn hắn đại gia dự kiến. Mà ngồi tại bên trên thủ lý lão từ từ nói, không phải 13 ba kiếm lưu tiên chấn giết, Hà Vân 18 kiếm, hơn nữa 13 lực lượng đã càng siêu mệnh thổ cảnh giới, khiêng ở mệnh thổ cảnh giới Hà Vân 18 kiếm chấn giết. Hơn nữa, 13 cái này bổn mạng bảo binh tài liệu xa so Hà Vân 18 kiếm, tốt hơn nhiều, lúc này mới sẽ xuất hiện nghịch giết tình huống. Lý lão cuối cùng là Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ, pháp nhãn như đuốc, so những người khác nhìn càng thêm thấu triệt. Mặc dù là như thế, rất nhiều người đều thất kinh, Yến Thập Tam tốc độ cùng lực lượng như thế nào hội siêu việt cảnh giới của mình, thậm chí thiếu vượt qua hai cái cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Yến Thập Tam tu luyện viễn cổ bí pháp. Không có khả năng, Dương Bảo Sinh không phải cam tâm quát to một tiếng, hắn Hà Vân 18 kiếm, đã chấn không được rồi, cuối cùng một thanh kiếm bị Yến Thập Tam chặt đứt, cái này lại để cho lòng hắn đau nhức vô cùng. Giết, Yến Thập Tam lệ quát một tiếng, 36 thiên cương kiếm tinh huy vạn trượng. Đằng đằng sát khí, lập tức chấn giết tại Dương Bảo Sinh trên đỉnh đầu. Phá, Dương Bảo Sinh hét lớn một tiếng, một hơi tế ra ba cái bảo binh, đồng thời, trên người là long cong, long cong, long cong vang lên bảo giáp thanh âm, một kiện bảo giáp mặc ở trên người của hắn. Chỉ thường thôi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, kiếm quyết biến đổi, khanh kiếm ngân vang trùng thiên, lập tức thành trận, 36 thiên cương kiếm trận lập tức chấn giết mà xuống, ba cái bảo binh thoáng cái bị xoắn thành mảnh vỡ. Lập tức phong trấn toàn bộ đạo tràng, Dương Bảo Sinh không kịp đào tẩu, đã bị vây ở kiếm trận ở trong. Thoáng cái, từng đạo tinh huy phóng lên trời, trên mặt đất lại là từng đạo tinh huy tung hoành đan vào, 36 thiên cương kiếm trận lập tức triển khai tuyệt sát. Keng, keng, keng, một cái đối mặt, Dương Bảo Sinh liền tế ra bốn kiện bảo binh, y nguyên ngăn không được kiếm trận tuyệt sát, liền trên người bảo giáp đều bị chém nứt, máu tươi cùng phun. Lúc này, 36 thiên cương kiếm trận là tinh huy rơi. Tinh thần thiên cương chi lực bàng bạc vô cùng, tựa hồ như cùng một cái ngôi sao sinh ra đời đồng dạng. 36 thiên cương kiếm trận, ba kiếm lưu tiên không hổ là Vãn Vân Tông cường đại nhất kiếm quyết. Có không ít hộ pháp chịu thở dài, cũng không khỏi chịu hâm mộ. Ba kiếm lưu tiên thật sự là quá cường đại, kiếm trận một thành, hoàn toàn chấn giết đối thủ. Môn hạ đệ tử càng là biến sắc hoảng sợ, như vậy hung mãnh kiếm trận, đổi lại hắn bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi, không xuất ra ba chiêu, tuyệt đối sẽ bị kiếm trận chém giết. Tiểu tử này, nói hắn thiên phú thấp kém, còn thật không có người tin tưởng, như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, lại đem ba kiếm lưu tiên, ngộ lưỡng kiếm. Hiện tại cũng có thể thành 36 thiên cương kiếm trận, ta năm đó thiên phú cũng không gì hơn cái này. Ba đại nguyên lão một trong Lý lão cũng không khỏi thở dài nói ra. Phá vừa lúc đó, Dương Bảo Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một kiện bảo binh, bảo vật này binh vừa ra, lập tức là bộc phát ra cường đại vô cùng đại thần thông chi uy. Đại thần thông chi uy một bạo phát đi ra, cả ngọn núi đều lay động thoáng một phát, bàng bạc vô cùng khí thế chấn áp tứ phương, lại để cho người không rét mà run. Một đời tuổi trẻ đệ tử mỗi cái đều chịu biến sắc, coi như là đường chủ hương chủ cũng không khỏi giật mình. Lúc này Dương Bảo Sinh cầm trong tay một cái bảo luân bộc phát ra đại thần thông chi uy, bảo luân thoáng cái hóa thành 8 cái như núi cực lớn bảo luân, chia rẽ, ẩn ẩn có vô địch xu thế, bá đạo vô cùng. 8 bánh đãng ma. Vừa thấy được Dương Bảo Sinh triển khai loại này tuyệt học, có đường chủ nghẹn ngào nói ra. Lục Không Ông không khỏi nhìn thoáng qua Mẫn Ưng, từ từ nói, Mẫn trưởng lão, cái này bát ma luân không là bổn mạng của ngươi bảo binh sao? Hồi tông chủ, cái này bảo luân ta đã ban cho Bảo Sinh ra. Cái này bảo luân chất liệu không tốt, ta đã tìm được rất tốt bảo kim, cho nên, muốn đánh nhau tạo một cái khác đem bổn mạng bảo binh, cái thanh này bảo luân xóa đi ấn ký, ban cho Bảo Sinh. Mẫn Ưng nói ra. Lục Không Ông hừ nhẹ một tiếng. Không nói gì. Yến Thập Tam, ta muốn giết ngươi. Cầm trong tay bảo luân, thi ra 8 bánh đãng ma, Dương Bảo Sinh tin tưởng 10 phần, tả hữu đãng quét, dục phá 36 thiên cương kiếm trận. Không thể không nói, Dương Bảo Sinh trong tay bảo luân là rất cường đại, đây là Mẫn Ưng trước kia luyện bổn mạng bảo binh, này đây 8 bánh đãng ma, chân quyết tế luyện mà thành, hiện tại Dương Bảo Sinh lại thi ra 8 bánh đãng ma, công pháp, uy lực tự càng cường đại hơn, mấy vòng tung hoành phía dưới. 36 thiên cương kiếm trận là tinh huy ảm đạm, bắt đầu chống đỡ không nổi, chỉ sợ không dùng được mấy lần, Dương Bảo Sinh thật có thể kiếm mẻ trận, ngươi không có cơ hội. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, quát to, khuynh vân dẫn long. Lập tức, sở chân quyết, chân huyết cuồng phun mà lên. Thoáng cái, bầu trời vân phong biến ảo, Yến Thập Tam sau lưng một đầu thiên long phi thăng mà lên, long theo vân, hổ theo phong. Tiếng long ngầm không dứt, phong vân chút xuống mà xuống. Lập tức, Yến Thập Tam cả người như thiên long xoay quanh đồng dạng, bộc phát ra vô tận lực lượng. Khuynh Vân dẫn long bí quyết. Vừa thấy được tình huống này, có hộ pháp nghẹn ngào nói ra. Nhưng mà, lại để cho người khiếp sợ không chỉ như thế. Ô một tiếng thiên long gào thét, chân huyết như nộ lãng nhấc lên, nhảy vào thiên khung, che vân giấu ngày. Chân huyết vọt lên, tất cả mọi người không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, thoáng cái, Yến Thập Tam ẩn ẩn có thiên tôn chi uy. Vãn vân chân huyết, rất nhiều người chịu nghẹn ngào, không ít một đời tuổi trẻ đệ tử thoáng cái cảm thấy bị chấn áp, máu của mình khí một suy, chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi dưới đất. Giết, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, kiếm trận lại một lần nữa bạo phát tinh huy. Hơn nữa so trước kia không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, chói mắt vô cùng, như 36 cái ngôi sao đồng dạng vườn quanh. Hơn nữa, uy lực xa không chỉ như thế, như 36 cái ngôi sao đồng dạng kiếm trận dĩ nhiên là chân huyết như thiên long, đồng dạng bay lượn. Khuynh Vân dẫn long bí quyết, lập tức đem Yến Thập Tam công lực bộc phát mười mấy lần, Vãn Vân thực huyết nhất ra, thoáng cái chấn áp Dương Bảo Sinh huyết khí. Không Dương Bảo Sinh hoảng hốt, cảm nhận được máu của mình khí một suy. Vãn Vân chân huyết, chính là Vãn Vân tông tổ huyết, là Vãn Vân tông mạnh nhất chân huyết. Bại huyết áp chế kim. Dương Bảo Sinh đạo hạnh tuy mạnh, nhưng, tại Khuynh Vân dẫn long bí quyết, bạo dưới tóc, Yến Thập Tam lực lượng thoáng cái khóa nhập hồn phủ cảnh giới, thẳng bức đại thần thông. Chân huyết tại chỗ tựu đã chấn áp Dương Bảo Sinh huyết khí. Huyết khí một suy, Dương Bảo Sinh lúc này, ở đâu có thể đỡ nổi càng thêm bá đạo cường đại 36 thiên cương kiếm trận. Thiên cương chém, phanh một tiếng, hắn bát ma luân tại chỗ bị chém thành hai khúc, Dương Bảo Sinh cả người bị đánh bay. Lúc này, Yến Thập Tam bộc phát cường đại như thế công lực. Coi như là bán thần thông cũng hẳn phải chết, huống chi Dương Bảo Sinh còn không có đạt tới bán thần thông, chẳng qua là mệnh thổ cảnh giới mà thôi. A hét thảm một tiếng, Dương Bảo Sinh bị một kiếm đinh trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa không chỉ. Bảo Sinh đột nhiên nghịch chuyển, Mẫn Ưng hoảng hốt, thoáng cái đứng, dục cứu Dương Bảo Sinh, nhưng, lại bị Lục Không Ông ngăn cản. Lục Không Ông nhàn nhạt nói, Mẫn trưởng lão, khiêu chiến là Dương Bảo Sinh khởi xướng, thất bại, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Mẫn Ưng toàn thân run rẩy. Sắc mặt nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nhưng, hắn hết cách rồi, là Dương Bảo Sinh khiêu chiến Yến Thập Tam, hiện tại Dương Bảo Sinh thua, ai cũng tìm không ra lấy cớ. Nếu như không phải lưu ngươi một hơi, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nội tâm cảnh giới giết mệnh thổ cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, ngươi không sao chớ. Yến Thập Tam thi ra Khuynh Vân dẫn long bí quyết. Sở hữu huyết khí hao hết, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, ngay cả lực lượng đều không có, Vương Mãnh cùng Trái Hoa vội vàng đỡ lấy hắn. Yến Thập Tam cười cười, nuốt một quả bổ khí đan, dược lực phát tác, bổ hồi hao tổn huyết khí, lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Cái này là bổ khí đan chỗ tốt, có được bổ khí đan, lúc nào còn không sợ hao tổn công lực, tùy thời đều có thể bổ trở về. Lúc này, Dương Bảo Sinh một thân là huyết, ra khí nhiều, nhập khí thiếu. Mọi người đều biết, Dương Bảo Sinh đã xong, tự tính toán bất tử, cũng phế hơn phân nửa. Vừa lúc đó, một người rơi ở giữa sân, tay nàng run lên, bảy cái đàn ông rơi vào trên trận, toàn bộ bị tiên tác trói lại. Xem ra, ta đến hay vẫn là thời điểm. Trở lại chính là Chu Nghe Tuyết, nàng sống bắt bảy vị triều tịch thánh địa đệ tử. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Mẫn trưởng lão, đây chính là ta nhân chứng, muốn hay không tại các đệ tử trước mặt, lại để cho bọn hắn mở miệng. Chu Nghe Tuyết từ từ nói, lại để cho bọn hắn mở miệng trước khi, tông chủ cùng trưởng lão trước xem một vật cũng không muộn. Nói xong, Chu Nghe Tuyết xuất ra một vật, đưa cho Lục Không Ông. Lúc này, ở đây rất nhiều người cũng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng, có hộ pháp đường chủ ẩn ẩn biết rõ, phát sinh đại sự rồi. Tông chủ cùng trưởng lão nhìn một cái, đây chính là Dương Bảo Sinh huyết dẫn. Chu Nghe Tuyết đem chương xem như, hẹp dài giấy viết thư đồng dạng đồ vật đưa cho Lục Không Ông. Chỉ thấy cái này giấy viết thư là phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt tia máu. Huyết dẫn truyền âm. Có đệ tử chứng kiến thứ này, không khỏi nói ra. Lúc này, Lục Không Ông cùng chư vị trưởng lão nhìn kỹ, Lục Không Ông nhìn qua Mẫn Ưng, nói ra, Mẫn trưởng lão, người đệ tử huyết dẫn, người càng thêm quen thuộc, theo ngươi thì sao? Đúng vậy, là máu của hắn dẫn. Sự thật tại trước mặt, Mẫn Ưng muốn chống chế đều khó có khả năng. Huyết dẫn truyền âm. Là một loại môn phái gian, tu sĩ gian rất thông thường một loại đưa tin thủ đoạn. Nói thí dụ như, một người đệ tử tại tông môn lưu lại máu của mình dẫn, bất luận người tại bất kỳ địa phương nào, người cũng có thể dùng huyết dẫn truyền âm, đem chính mình phong ấn nhập huyết dẫn bên trong, lại để cho huyết dẫn bay trở về tông môn, cái này là gọi huyết dẫn truyền âm. Người cũng có thể đem máu của mình dẫn lưu cho bằng hữu, bởi như vậy, người bất luận là ở địa phương nào, từ lúc nào, cũng có thể truyền âm cho bằng hữu của người. Như Vãn Vân Tông, từng cái đệ tử đều có lưu huyết dẫn tại tông môn, kể từ đó, không chỉ là ngươi có thể truyền âm hồi tông môn, nhưng lại có thể cho tông môn tùy thời truyền tin tức cho ngươi. Huyết dẫn tốc độ rất nhanh, tu sĩ hoàn toàn không có khả năng đuổi theo. Nói như vậy, huyết dẫn truyền âm là không thể nào đoạn ngăn đón. Nhưng, Chu Nghe Tuyết đã có bí pháp của nàng. Nàng bắt sống Kỳ Ngọc Long môn hạ, lại để cho bọn hắn truyền quay lại tin tức, mà Kỳ Ngọc Long không biết đây là mà tính. Liền vội vàng cho Dương Bảo Sinh tự dẫn truyền âm, thông chi Dương Bảo Sinh. Đáng tiếc, bọn họ hạ đệ tử cũng tại Chu Nghe Tuyết trong tay, máu của hắn dẫn truyền âm bị Chu Nghe Tuyết đoạn ngăn cản. Tông chủ đối với triều tịch thánh địa thủ pháp quen thuộc hơn, hay vẫn là do tông chủ cởi bỏ cái này huyết dẫn a? Chu Nghe Tuyết từ từ nói, Lục Không Ông kết thủ ấn, mở ra chân quyết, nhà chân ngôn, nói, khai đạo văn nhộn nhạo, chỉ thấy như giấy viết thư đồng dạng huyết dẫn hóa thành một chỉ nho nhỏ phi hạc. Lúc này phi hạc mở miệng nói chuyện, Dương huynh, Yến thập tam, Chu Nghe Tuyết bốn người bọn họ người đã chạy ra thì thánh sơn mạch, kế hoạch chúng ta thất bại, không thể giết chết bọn hắn, người mau mau nghĩ biện pháp đối phó. Sau khi nói xong, phi hạc hóa thành từng sợi huyết vụ, phiêu tán mà đi. Phi hạc mở miệng, nhưng, đây là Kỳ Ngọc Long thanh âm, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Đây là Kỳ Ngọc Long đem chính mình phong nhập huyết dẫn bên trong, đưa tin cho Dương Bảo Sinh. Ở đây sở hữu trưởng lão, các đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. À lúc này, Dương Bảo Sinh huyết khí công tâm, kêu thảm một tiếng, hai chân đạp một cái, tại chỗ khí tuyệt tử vong. Dương Bảo Sinh vốn chính là chỉ còn lại có một hơi, hiện tại vừa nghe đến huyết dẫn truyền âm, hắn hiểu được, hắn đã xong, tuyệt vọng phía dưới, một hơi thở không được đến, tại chỗ tử vong. Bảo Sinh mẫn ưng không khỏi kêu một tiếng, đau lòng vô cùng. Dương Bảo Sinh là hắn thân truyền đệ tử, cái này không chỉ là đệ tử của hắn, mẫn ưng thậm chí đem hắn coi như con của mình đến đối đãi, đem mình một thân y bát đều truyền cho hắn. Hiện tại Dương Bảo Sinh chết, như thế nào không cho hắn thất thố? Tông chủ, trưởng lão, cái này bảy vị nhân chứng, có thể chậm rãi thẩm, nhưng, huyết dẫn truyền âm, đã đầy đủ chứng minh Dương Bảo Sinh cùng Kỳ Ngọc Long cấu kết, hãm hại đồng môn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, mẫn ưng, ngươi có lời gì muốn nói? Ba đại nguyên lão bên trong triệu lão trầm giọng nói. Lúc này, ở đây sở hữu hộ pháp, đường chủ hương chủ cùng với môn hạ đệ tử cũng biết, hãm hại đồng môn, đây chính là tội lớn. Mẫn ưng sắc mặt cho tàn, nhân chứng vật chứng đều tại sở hữu môn hạ đệ tử trước mặt, hắn muốn nói xạo điều khó có khả năng, chuyện này huyên náo Vãn Vân Tông cao thấp đệ tử cũng biết, hắn đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Học trò của ngươi, ra hết người như thế nào? Vốn là Từ Minh, sau là Cổ Tâm Minh, bây giờ là ngươi thân truyền đệ tử. Hãm hại đồng môn, sát hại đồng môn, bên nào đều là tử tội. Ngươi thân là trưởng lão, chủ trì Hà Vân nhất mạch, môn hạ sinh ra. Đều là như thế này đệ tử, ngươi như thế nào hướng tông môn giao cho? Mấy năm gần đây, ngươi cái này nhất mạch đã là thốn công không lập, nhưng lại ghen ghét Yến Thập Tam đối với tông môn cống hiến, liên tục muốn hại Yến Thập Tam. Mẫn ưng, ngươi cái này quá lại để cho tông môn thất vọng rồi, ngươi đã không có năng lực lại đảm đương trưởng lão vị, ngươi nghiêm trọng thất trách. Hiện tại lên, cướp đoạt ngươi thân phận trưởng lão. Ba đại nguyên lão một trong Diệp lão lạnh lùng nói. Ta đồng ý. Cùng là ba đại nguyên lão một trong Kiếm lão trầm giọng nói. Triệu lão nhìn Mẫn ưng liếc, lắc đầu, than nhẹ tức nói, Mẫn ưng, ngươi càng ngày càng không tiến triển, lợi dục huân tâm. Ta đồng ý Diệp lão quyết định. Cướp đoạt trưởng lão vị, tự tính toán lục đại trưởng lão đều không có quyền lực, tông chủ cũng không được, phải trải qua ba vị nguyên lão nhất trí đồng ý. Tông chủ Mẫn ưng sắc mặt tuyết trắng, không khỏi nhìn qua Lục Không Ông. Ba đại nguyên lão đã rơi xuống quyết nghị, hiện đại chỉ có tông chủ mở miệng chấp không chấp hành quyết nghị rồi. Lục Không Ông nhìn Mẫn ưng liếc. Lắc đầu, nói ra, Mẫn trưởng lão, những năm này ngươi cũng khổ cực, ngươi đối với tông môn có công lớn, tông môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bổng lộc của ngươi không thay đổi, an tâm dưỡng lão a. Không, không, không, đây không phải là thật. Mẫn ưng sắc mặt đại biến, thoáng cái sắc mặt trắng bệch, sự đả kích này đối với hắn mà nói, thật sự là quá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.